Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, vui vẻ tìm vs hiểu. GT, là show giải trí đẳng cấp. Mỗi kỳ đều sẽ mời nghệ sĩ hoặc đoàn phim gần đây có độ chú ý khá cao. Là một trong những show giải trí tương đối hot trong giới. Chương trình kỳ này mời hai đoàn phim. Nam nữ chính của phim đều đến. Cho nên tiết mục mở màn chính là show tài năng của hai cặp diễn viên chính. Còn tiết mục ca hát của Tiết Lam được sắp xếp ở phần biểu diễn giữa chương trình. Chờ tới khi Tiết Lam biểu diễn, cô quả nhiên không phụ lòng công chúng. Vẫn vô cùng tự tin như trước. Cũng vô cùng chênh phô lạc tông đến má cũng kéo không kịp như trước. Chẳng qua đây chính là hiệu quả mà tổ chương trình mong muốn. Càng đừng nhắc đến việc Tiết Lam còn chọn bài hát của Thịnh Lâm. Hai người vừa mới đóng chung trong một đoàn phim. Mặc dù tổ chương trình không làm gì hết thì cũng đã có đủ mánh lới để tuyên truyền. Đối với việc này tổ đạo diễn vô cùng hài lòng. Còn ngầm dặn dò MCQ. Tiết Lam nhiều một chút. Nhắc tới, đề cập, sau khi phần biểu diễn kết thúc, chiếu theo trình tự chương trình chính là tới phần chơi game tương tác. Chẳng qua lần này Tiết Lam tới tham gia chương trình có một mình. Vì vậy cô không có ai để lập nhóm. Hậu quả trực tiếp của không có đồng đội chính là không thể tham gia khá nhiều trò chơi. Chỉ có thể đứng cạnh MC làm phông nền. Chẳng qua chuyện này đối với Tiết Lam mà nói trái lại cầu còn không được. Có góc nhìn tốt nhất toàn bộ hiện trường. Đại lão gia Tiết Lam ngồi đó. Xem tới mê mẩn. Không phải nói chứ tổ làm chương trình này cũng quá có tâm. Không hổ là show có tỷ suất người xem đứng đầu trong các đài truyền hình hàng năm. Nắm bắt tâm lý công chúng siêu siêu tốt. Cũng quá hiểu người xem muốn xem gì nhất. Nhìn đi, phần trò chơi này không phải cũng sắp xếp quá đỉnh rồi sao? CP trong phim thỉnh thoảng giải đường là điều hiển nhiên không thể thiếu. Đặc biệt còn chiếu lại cảnh quay kinh điển của để cặp CP quận chúa thỏ trắng và tướng quân sói xám này diễn giải. Độ ngọt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Tiết Lam cảm thấy cô hoàn toàn mãn nguyện với chuyến đi này. Sau khi màn hình lớn phát xong một đoạn của phim Thần Tượng Thanh Xuân mà Miêu Y Y diễn chính, chương trình cũng đi tới phần hỏi đáp cuối cùng. MC được tổ đạo diễn dặn dò. Cuối cùng có cơ hội cứu Tiết Lam rồi. MC, cuộc sống vườn trường luôn luôn tươi đẹp. Lúc đó chúng ta ấp ủ ước mơ. Không sợ gian khó. Quyết tiến về trước, nghĩ lại thật khiến người ta hoài niệm. Nhắc tới ước mơ, chúng ta hỏi thử Lam Lam một chút. Ước mơ của bạn là gì thế? Bị kêu đột ngột, Tiết Lam không kịp phòng bị. Bất giác ngơ ra hết mấy giây. Ước mơ của cô, tất nhiên là, em muốn làm, ship, học ra. Tiết Lam mắt cong cong đáp. Ngày ngày vui vui vẻ vẻ ship CP. Tốt biết bao nhiêu, cuộc sống đơn giản một chút. Vui vẻ nhiều hơn một chút. Con người vẫn nên học cách tìm được niềm vui cho chính mình. Miêu Y Y vốn đang mơ màng trên mây bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngỡ ngàng nhìn Tiết Lam. Sẽ không như cô ấy nghĩ đấy chứ. MC vội tiếp lời. Khoa học gia được lắm. Nhớ lại năm đó lúc tôi còn nhỏ cũng muốn làm khoa học gia. Đây chính là ước mơ hiếm hoi mà chúng ta ai ai cũng cùng chia sẻ. Chữ ke ship và ke khoa phát âm giống nhau là ke. Tiết Lam hướng về phía MC nở nụ cười đầy thâm ý. Cô biết MC hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích. Sống cần biết khiêm nhường. Sau khi chương trình quay xong, Tiết Lam biết mình ở trong giới giải trí bị người ta ghét. Vì vậy không trao đổi chào hỏi với những nghệ sĩ khác mà tâm mãn ý nguyện trực tiếp rời đi. Miêu Y Y nhìn bóng lưng bước đi một cách dứt khoát của Tiết Lam, than thở với người đại diện của mình. Em nói mà, chị bụng tiểu nhân rồi. Toàn bộ chương trình Tiết Lam đều rất yên yên tĩnh tĩnh ngồi trong góc. Em thấy người ta căn bản không hề muốn thân cận với ai hết. Nghe vậy, mấy nghệ sĩ và người quản lý đứng cạnh đó đều đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời cảm thấy cô ấy đang ngầm ám chỉ mình. Quản lý của Miêu Y Y cũng nhịn không được đỡ chán. Đứa trẻ này của nhà cô còn cứu được không đây? Lúc Tiết Lam gửi tin cho Thịnh Lâm, cậu đang quay phim, chờ sau khi tối đến đọc tin nhắn thì không khỏi mặt đầy hỏi chấm. Chẳng qua rất nhanh cậu đã đoán được xảy ra vụ gì. Bởi vì Weibo chính thức của chương trình, LT, vui vẻ tìm versus hiểu, GT, đăng lên một đoạn teaser. Trong teaser, Tiết Lam đứng trên sân khấu, tay cầm micro, vẻ mặt tự tin, sau đó nhạc dạo vang lên. Chính là bài đơn khúc mới nhất kia của Thịnh Lâm. Tiếp đó lúc Tiết Lam chuẩn bị cất tiếng hát thì video liền hết. Trình độ lôi kéo lòng hiếu kỳ của quần chúng đối với tiết mục phải nói là đỉnh của chóp. Kể ra thì tổ tiết mục cũng thật chăm chỉ liều mạng. Vì để bắt kịp nhiệt của làm màu, trên mạng kia mà vừa mới quay xong liền lập tức cắt nối. Biên tập đăng đoạn teaser ngắn này lên, cũng thực như mong muốn của họ. Đoạn video chưa tới 10 giây lại dấy lên một làn sóng trên mạng. Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này. Thấy em có bao nhiêu tự tin thì chờ tới lúc em hát sẽ có bấy nhiêu tan vỡ. Chuyện gì vậy? Không phải là bug Weibo đấy chứ? Tôi xem còn chưa kịp định hình nhưng sao đã lên hot search rồi vậy? Thật khó hiểu VL. Có điều không phải nói chứ. Đây là minh tinh nào thế? Ngoại hình đẹp thiệt đó. Ông anh lầu trên ơi. Mới tới phải không? Nghe thằng em đây giới thiệu chút nhé. Cô gái này tên Tiết Lam. Xinh đẹp là điểm đặc biệt nhất bên ngoài của cổ. Cổ còn là diễn viên hài kịch Bỏ Trốn. Sơn Ca Trốn Nhân Gian. Chị gái tự tin nhất thế giới. Hà hà hà. Nách lầu trên thâm dữ. Có điều tổng kết này tôi thích. Người anh em mới tới ơi. Chỉ đường cho đồng chí trước đi khảo cổ clip này. Link video Tần Lam hát. Đề nghị chuẩn bị tốt tâm lý. Trời đất ơi. Đã mở mang kiến thức. Tôi là người qua đường thuần túy mới khảo cổ xong quay lại. Thì ra Lạc Tôn cũng có thể tự tin đến vậy. Học được rồi, học được rồi. Chết gói. Tự nhiên tôi cực kỳ trông đợi. LT, vui vẻ tìm và hiểu. GT, cuối tuần quá. Phản ứng của người quá đường khác nhau. NT cũng lập tức chạy tới chiến trường. DM, con ả tâm cơ chuyên tạo xì căng đan Tiết Lam này lại bắt đầu tung tin rồi đấy. Đệ huyết thư, tống cổ Tiết Lam khỏi giới giải trí. Thêm một bức huyết thư với lầu trên. Tôi thật sự chịu đủ mấy trò suốt ngày bú phêm của con mụ này rồi. Thật sự đã xấu còn đóng vai ác. Tiết Lam cút khỏi giới giải trí. Trả lại thanh tịnh cho showbiz. Trái ngược với người qua đường và NT. Về phương diện fan cũng có mấy nhà mừng mấy nhà lo. Nhóm fan Lâm uất nghẹn không thôi. Lớn tiếng mắng Tiết Lam đu đeo ca ca nhà họ tạo xì căng đan. Phía Only Chí thì biểu thị cuối cùng có thể yên tâm rồi. Tiết Lam không có ra tay với thời Chí nhà họ. Nhóm CP fan của hai người thiên nhân cũng rất phẫn nộ. Ồ ạt mắng kẻ phá CP của họ đi chết đi. Nhưng họ rất nhanh lại lần nữa lệch hướng. Ồn ào đi soi đường. Mà góc độ soi đường lần này của họ rất chi độc đáo. Nói hai vị chính chủ của CP chắc chắn là biết Tiết Lam dụng tâm hiểm ác. Thế nên vừa bắt đầu đã song song xuất thủ đăng bô. Viết tắt của Weibo, dù sao môi trường sinh tồn của showbiz sẽ không cho phép họ cam ao công khai. Thế nên cũng chỉ có thể mượn danh nghĩa tuyên truyền phim để âm thầm gõ búa xác nhận danh phận. Thần kỳ chính là, NT, người qua đường, fan các nhà mỗi người nói mỗi kiểu. Bên nào bên nấy tự chơi. Ai cũng không làm phiền ai. Cũng coi như là hiện tượng siêu lạ trong giới fandom. Chẳng qua trải qua vụ này. Duyên người qua đường của Tiết Lam vậy mà thay đổi không ít. Nhiều người qua đường được Giang Cư Mận giới thiệu. Xem video hát lúc trước của Tiết Lam. Cảm nhận về cô vậy mà còn tốt. Với người qua đường mà nói. Họ mặc kệ tạo hay không tạo xì căng đan gì gì đó. Có thể khiến họ vui vẻ là quan trọng nhất. Mà ít ra trước mắt. Tiết Lam mang đến cho họ niềm vui. Thịnh Lâm sau khi đại khái biết được nguyên nhân đằng sau tin nhắn kia của Tiết Lam. Vừa định gửi tin chất vấn cô. Thế nhưng thấy Tiết Lam đột nhiên kéo vào group chat. Trong group có 3 người. Cậu, Thời Chí và Tiết Lam. Tên group là 3 người hỗ trợ. Thịnh Lâm không thèm hỏi Tiết Lam lập group làm gì. Cũng không thèm cầu nhau lấy tên group quỷ quái gì vậy. trực tiếp ở trong group thẳng ruột ngựa nói. Tiết Lam, Yêu làm gì với bài hát của tôi thế? Bảo người quản lý của Yêu gửi đoạn quay video hát tại hiện trường cho tôi. Trong nhóm, Tiết Lam rất nhanh đã rep tin. Em nói gì thế? Gì mà bảo chị làm gì với bài hát của em? Chị như vậy cũng coi như giúp em tuyên truyền đúng không? Chưa tìm em đòi tiền là may rồi. Thịnh Lâm gửi một cái emo. À Yêu kidding me, đây cần Yêu giúp tuyên truyền hả? Sỉ nhục ai vậy? Thịnh Lâm, mau gửi video cho tôi. Tôi muốn xem thử Yêu hát thành cái quỷ gì. Tiết Lam cùi không sợ lở. Không có video. Tuần sau em xem chương trình không phải là được rồi à, chị hát cũng đã hát rồi. Có bản lĩnh em bảo tổ chương trình cắt đi. Thịnh Lâm, Tiết Lam, được rồi, để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của em. Nên chị tặng quà cho hai người đó. Thịnh Lâm, Yêu có tiền rồi. Tiết Lam, không có, thẻ của em không phải ở chỗ chị sao? Thịnh Lâm gửi một emo mặt hỏi chấm. Cho nên, Yêu dùng tiền của tôi mua quà tặng tôi. Tiết Lam, đương nhiên không phải. Tiết Lam, chị còn muốn dùng tiền của em mua quà cho Thời Chí. Thịnh Lâm đang ôm điện thoại rep tin đột nhiên có chút lờ mờ. Sao lại có cảm giác sai sai là Tiết Lam dùng tiền của cậu nuôi Tiểu Bạch Kiểm thế nhở? Mà lúc này Thời Chí vừa mới tắm xong. Nghe thấy điện thoại không ngừng vang lên âm báo tin nhắn thì cầm lên xem. Mới biết anh đã bị add vào group. Ba người hỗ trợ. Này, sau khi đọc lướt toàn bộ tin nhắn trong group. Thời Chí, cảm ơn. Không cần mua quà cho tôi. Tiết Lam tức tốc rep lại. Hey, người một nhà khách sáo chi. Kế đó Tiết Lam lại gửi tin lên group. Thịnh Lâm đại lão ra. Được chưa? Không phải đã nói rồi sao? Sau này sẽ trả lại tiền cho em. Bớt nói nhảm đi. Thịnh Lâm, Tiết Lam, được rồi, không làm khó hai người nữa. Tự tôi xem rồi mua vậy. Tới lúc đó hai người gửi định vị cho tôi. Tôi gửi qua cho hai người. Tiết Lam, ok, quyết định thế nhé. Không nói với hai người nữa. Tôi đang dạo phố bên ngoài. Đi mua đây. Sau khi quay xong sâu. LT, vui vẻ tìm versus hiểu. GT. Tiếp theo Tiết Lam cũng không có công việc nào gấp. Vì vậy cô không vội lên máy bay. Ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Ăn cơm xong thảnh thơi rảnh rỗi. Sau khi cô trang bị đầy đủ liền cùng trợ lý Trương Giai ra ngoài dạo phố. Vì vậy sau khi gửi tin nhắn cuối cùng trong group. Cô liền kéo Trương Giai tức tốc tới cửa hàng đối diện. Về phần mua gì đó thì trong lòng Tiết Lam đại khái đã có tính toán. Hôm nay lúc lướt siêu thoại của một CP, nhìn thấy fan nhà họ đang liệt kê các món đồ giống nhau của các ca ca nhà mình. Ship rất chi là happy. Tiết Lam nhất thời bị dẫn dắt. CP nhà người ta có. Mấy nhóc nhà mình sao có thể không chứ? Nhất định phải sắp xếp mới được. Vì vậy, cô chuẩn bị mua một vài món đồ giống nhau cho hai người. Lại mượn danh nghĩa là tặng quà gửi qua. Như vậy vừa không để lộ là mình cố ý, lại vừa có thể đạt được mục đích. Hết sức hoàn mỹ, càng nghĩ càng happy, cô thật sự phục mình quá. Tận tâm tận lực online sản xuất đường cho CP mình ship cũng chính là một CP fan kính nghiệp không thể nghi ngờ. Tác giả có lời muốn nói. Thịnh Lâm, ba người hỗ trợ, Tiết Lam Yêu có, fan, quá hay không? Tiết Lam, vậy hay là gọi? Cả nhà thương nhau. Thịnh Lâm, coi như tôi chưa nói gì. Mick, đăng thêm một chương làm quà năm mới, cách chương.